Sách Đệ Nhị Luật, chương 20, câu 1 đến câu 20. Khi ra giao chiến với quân thù, nếu anh em thấy chiến mã chiến xa và quân binh đông hơn anh em, thì anh em đừng sợ chúng. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em lên từ đất Ai Cập, ở với anh em. Khi anh em sắp sửa giao chiến, thì vị tư tế sẽ tiến ra và nói với dân. Ông sẽ nói với họ: Nghe đây, hỡi Israel, hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù. Đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là Đấng đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại quân thù của anh em, để cứu thoát anh em. Các ký lục sẽ nói với dân rằng, ai là người đã xây nhà mới mà chưa khánh thành, người ấy hãy đi về nhà kẻo bị chết trận và người khác sẽ khánh thành. Ai là người đã trồng vườn nho mà chưa được hưởng những trái đầu tiên, người ấy hãy đi về nhà kẻo bị chết trận và người khác sẽ hưởng những trái đầu tiên. Ai là người đã đính hôn với một phụ nữ mà chưa cưới, người ấy hãy đi về nhà kẻo bị chết trận và người khác sẽ cưới nàng. Các ký lục sẽ còn nói thêm với dân rằng, ai là người sợ hãi và sờn lòng, người ấy hãy đi về nhà và đừng làm cho các anh em mình nản lòng như mình. Khi các ký lục nói với dân xong, thì người ta sẽ đặt những người chỉ huy quân đội đứng đầu dân. Khi tiến đánh một thành, anh em phải kêu gọi họ giảng hòa. Nếu thành ấy đồng ý giảng hòa với anh em và mở cửa cho anh em, thì toàn dân ở đó sẽ phải làm việc lao dịch cho anh em và làm tôi anh em. Nhưng nếu thành ấy không chịu cầu hòa với anh em và khai chiến với anh em, thì anh em sẽ vây hãm thành đó. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ trao thành ấy vào tay anh em, và anh em sẽ dùng lưỡi gươm giết tất cả đàn ông con trai trong thành. Chỉ có đàn bà, con trẻ, gia súc và tất cả những gì ở trong thành, tất cả những gì chiếm được trong thành thì anh em mới được giữ lấy làm chiến lợi phẩm. Anh em sẽ được ăn những gì đã chiếm của quân thù, những thứ mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Anh em hãy xử như thế với tất cả những thành ở rất xa anh em, những thành không thuộc số những thành của các dân tộc ở đây. Chỉ có những thành của các dân tộc này mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp, thì anh em sẽ không để cho một sinh vật nào được sống. Thật vậy, anh em sẽ phải loại trừ chúng hoàn toàn, người Khét và người Emori, người Canaan và người Perizzi, người Khivi và người Jervut, như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em. Như thế, chúng sẽ không dạy anh em học đòi mọi điều ghê tởm chúng làm để kính các thần của chúng, khiến anh em phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Khi vây hãm một thành lâu ngày để đánh, để chiếm thành, anh em không được vung rìu phá cây cối của thành, vì anh em sẽ được ăn hoa trái những cây ấy. Anh em không được chặt những cây ấy, cây ngoài đồng đâu phải là con người để anh em vây hãm. Chỉ có cây mà anh em biết không phải là cây ăn trái, thì anh em mới được phá, được chặt để dựng những công sự vây hãm thành. Đang đánh nhau với anh em cho đến khi thành thất thủ.